Thiên hạ vô song, chương 366, đấu khí cuồng chiều, góc truyện audio.com, hắn giới thiệu không còn thất thố như lúc trước, loại thép palami này cũng rất hữu dụng, trộn vào trong vũ khí có thể tăng chất lượng của độ sắc bén toàn vũ khí lên đến một mức độ khó tin. Nói xong, Khải Văn tiên sinh dừng một chút lại bổ sung một câu. So với vũ khí của Zoe và Julie hiện tại còn ưu tú hơn. Rốt cuộc Khải Văn tiên sinh đã nhìn thấy chút biến hóa trên mặt Mạnh Hàn. Phải nói rằng khi nghe thấy hai thứ này, Mạnh Hàn không động tâm thì tuyệt đối là giả. Trước đó Mạnh Hàn bình tĩnh, chẳng qua bởi vì niềm vui đến quá bất ngờ, khiến hắn đánh mất phản ứng cần có mà thôi. Còn có gì nữa, Mạnh Hàn cố gắng kìm chế âm thanh hưng phấn của mình. Nhưng khi nghe vào trong tai Khải Văn tiên sinh, rốt cuộc đã khiến hắn phải mỉm cười. Thời gian sau này, Mạnh Hàn giống như tiến vào khu vườn lộng lẫy của bà ngoại lưu. Hắn nghe Khải Văn tiên sinh tỉ mỉ giảng giải, thỉnh thoảng hài lòng khua tay múa chân. Trước đó tuy rằng hắn đã nhìn thấy trong tay của tinh linh tộc không ít vật liệu cao cấp nhưng ngay cả tên gọi của những vật liệu kia Mạnh Hàn gọi cũng không biết, càng không cần phải nói tới tính năng của nó. Những thứ kia đều do tinh linh tộc lựa chọn, Mạnh Hàn ngay cả quyền tìm hiểu tình hình cũng không có, chỉ phụ trách chế tạo mà thôi. Hiện tại, Khải Văn tiên sinh lại giảng cho Mạnh Hàn nghe từng thứ một. Ikien Hook, óc máu tươi của ma có thể thú, tỷ lệ chế tạo thành công quyển sách cấp cao được tăng lên. Thảo dược thần bí có thể nhanh chóng trị liệu vết thương triệu hoán thú. Thuốc cuồng hóa có thể trong khoảng thời gian ngắn kích thích tiềm năng thân thể, phát huy 200%. Mỗi một loại Mạnh Hàn đều chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Trong đó, thứ khiến Mạnh Hàn cảm thấy hứng thú nhất ngoại trừ hai khối kim loại có khả năng tăng cao tính chất của binh khí ra, còn có chính là một quyển bí tịch tu luyện đấu khí mà Mạnh Hàn tha thiết ước mơ. Đấu khí cuồng chiều, đây là đấu khí thế nào? Mạnh Hàn nghe thấy tên của bí tịch đấu khí kia, không nhịn được hỏi. Muốn cầu một quyển bí tịch đấu khí, Mạnh Hàn không biết đã cầu bao nhiêu lâu, vẫn không thực hiện được. Trong kho của phòng đấu giá tôn vinh rõ ràng có món hàng tốt như vậy, lại không lấy ra bán đấu giá. Chỉ riêng một điểm này, Mạnh Hàn đã hoàn toàn không còn cảm giác áy náy nào khi mình chuyển sạch kim khố của bọn họ nữa. Đây là một loại đấu khí có tính công kích vô cùng cường đại. Có người nói lúc mới đầu luyện tập vô cùng khó khăn, nhưng chỉ cần thành công đạt được nền móng, về sau tốc độ tu hành sẽ tăng lên trên diện rộng. Khải Văn tiên sinh không hổ danh là một người sống ở trong thư viện. Cho dù là phương diện đấu khí, hắn cũng thuộc như lòng bàn tay, có thể hạ bút thành văn. Tuy nhiên, hiệu quả tu hành cụ thể thế nào, vẫn cần một bước nghiệm chứng. Dù sao từ trước đến nay ta chưa từng tiếp xúc qua thứ này. Tất cả chỉ biết được qua sách vở, khó khăn tới mức nào. Tâm tư Mạnh Hàn tập trung vào phương diện luyện tập vô cùng khó khăn kia. Các thân vệ thiếu công pháp đấu khí, nhưng nếu như có công pháp mà không có cách nào tu hành, vậy lại càng thêm khó chịu. Đấu khí cuồng chiều là một loại đấu khí có tính công kích vô cùng cường hãn, gần như không có năng lực phòng ngự. Thời điểm công kích giống như cuồng chiều, vì vậy được gọi tên là cuồng chiều. Khải Văn tiên sinh giải thích tỉ mỉ. Tuy nhiên, loại đấu khí với tính chất đặc biệt này, lượng đấu khí cần thiết để đặt nền móng chính là một. Góc truyện audio.com, khái niệm rất khủng bố, đây chính là một nguyên nhân khác khiến nó được gọi là cuồng chiều. Về mặt khác, bởi vì chỉ có một tính năng công kích cho nên mặc kệ trước đây tu hành đấu khí nào, đều cần một khoảng thời gian rất dài để tiến hành chuyển đổi tính chất đấu khí. Nhìn Khải Văn tiên sinh muốn nói lại thôi, Mạnh Hàn không nhịn được lại hỏi tới. Thế nào, còn có vấn đề gì sao? Tuy rằng lực công kích vô cùng xuất sắc nhưng đấu khí không có công năng phòng ngự, trên căn bản không có người nào đó nguyện ý lựa chọn nó. Khải Văn tiên sinh trả lời, huống hồ tỷ lệ thành công rất thấp, đại khái chỉ có 1% khả năng. Toàn bộ tư liệu liên quan đến đấu khí của Khải Văn tiên sinh đều nhận được từ trên sách vở. Bởi vì hắn không hề có kinh nghiệm thao tác thực tế. Tuy rằng Khải Văn tiên sinh đã nói rất rõ ràng, tu luyện đấu khí cuồng chiều rất khó khăn, nhưng Mạnh Hàn lại không hoàn toàn tin tưởng. Nếu như đấu khí cuồng chiều là mặt hàng rác rưởi như vậy, phòng đấu giá tôn vinh không thể nào liều chết giữ không bán đấu giá. Cho dù đơn thuần không muốn để Mạnh Hàn tăng cường lực lượng cũng không nói được. Đấu khí cao cấp, Mạnh Hàn lại xác nhận một chút. Đấu khí cao cấp, Khải Văn tiên sinh gật đầu. Nếu như chỉ xét về tính lực công kích có thể nói là đấu khí siêu cấp, tuy nhiên quá mức cực đoan, ngược lại không tốt. Tại trong mắt Khải Văn tiên sinh, quá cực đoan coi trọng công kích không coi trọng đấu khí phòng ngự cũng không phải là thứ tốt. Cho dù là ma pháp sư cũng cần cả hai mặt công thủ. Nếu như mình công kích người khác vô địch nhưng có lúc mình vẫn cần bảo hộ những người khác. Như vậy xét một cách nghiêm túc về mặt ý nghĩa cũng không được tính được là một ma pháp sư cường giả. trong lòng Mạnh Hàn lại hoàn toàn không lo lắng như vậy. Đấu khí công kích cường hãn là thứ mà Mạnh Hàn vô cùng mong ước. Còn nếu trên phương diện phòng ngự không đủ, hiện tại trên tay Mạnh Hàn có sợi tơ của Nhện Nhiệt Đới, còn có đủ loại tri thức kiếp trước trong đầu. Muốn giải quyết một chút vấn đề trên phương diện phòng ngự quả thực chính là dễ như trở bàn tay. Bản thân tơ nhện kiếp trước so với tơ tằm thì nhỏ hơn một chút nhưng lực chống đỡ lại cao hơn rất nhiều. Theo số liệu tương quan có thể thấy rõ ràng, tơ nhện có kích thước lớn bằng bút chì có thể chặn lại được cả một chiếc máy bay Boeing 747. Có thể thấy được chút ít về lực chống đỡ của tơ nhện. Tuy nhiên, con nhện kiếp trước bình thường cũng chỉ có kích thước lớn tương đương với hạnh nhân. Nhưng con nhện nhiệt đới hiện tại nhưng có kích cỡ tương đương với một con bò, có thể làm vật cưỡi cho đội bảo vệ tinh linh. Cho dù Mạnh Hàn không hề có công cụ đo lường tinh vi, nhưng sợi tơ của con nhện nhiệt đới chỉ ít đã có độ lớn tương đương với tơ tằm. Cho dù tơ nhện với độ lớn tương tự cùng đặc tính cơ học với lực chống đỡ của tơ nhện này, chỉ cần Mạnh Hàn nguyện ý tuyệt đối có thể chế tạo thành một loại áo chống đạn siêu cấp khiến người ta không thể nào tưởng tượng được. Thứ tơ lụa mỏng manh kia không thể nào sánh bằng. Nếu như xét về phương diện thấm và xét về lực chống đỡ của tơ tằm, Mạnh Hàn gần như có thể kết luận cho dù ở kiếp trước loại áo chống đạn này cũng là mặt hàng cao cấp. Cho dù dùng để đề phòng súng đạn máy cao xạ chắc hẳn đều thừa sức. Đương nhiên, chỉ là đề phòng xuyên qua, viên đạn với động năng lớn còn có thể. Cốc truyện audio.com, gây ra tổn thương cho người ta. Cách chương.